Diệp Trần cũng chẳng thèm để ý tới cái lão gia hỏa mắt chó coi thường người khác này, sau khi nhận lấy ngọc bài thì trực tiếp đi qua một bên. Sau đó đến phiên Hy Nguyệt đăng ký, Hy Nguyệt học dáng vẻ của Diệp Trần từ từ đặt bàn tay ngọc trên tượng đài bằng ngọc. Tuy nhiên ngay sau đó ầm một tiếng, tượng đài bằng ngọc bỗng nhiên lắc loạn một trận. Lưu Chấp Sự ở một bên thấy thế lập tức nhướng mày, dường như nghĩ tới điều gì đó lập tức quát lớn. Không được có ý đồ lừa dối tượng đài bằng ngọc, bằng không tin tức của ngươi không cách nào khắc trên tượng đài, hơn nữa còn có khả năng rơi vào sự phản phệ. Hy Nguyệt lập tức hơi ngừng lại, nàng ta vừa rồi đích thực muốn khắc một phần tin tức giả, bởi vì không muốn bại lộ thân phận mình là thánh nữ Lạc Hà Tông, thế nhưng lại không nghĩ tới tượng đài này vậy mà có thể phân biệt tin tức thật giả. Hy Nguyệt thẻ lưỡi, biết không có biện pháp nào tiếp tục giấu giếm, đành phải khắc lên tin tức thật của mình. Tính danh Hy Nguyệt, cảnh giới hóa thần tầng 7, tuổi tác 25, tông môn Lạc Hà Tông. Soạt, thông tin cá nhân của Hy Nguyệt sau khi xuất hiện trên tượng đài ngọc thì toàn trường lập tức xì xào bàn tán. Tu vi của nữ tử này vậy mà là cảnh giới hóa thần tầng 7, hơn nữa mới chỉ có 25 tuổi. Thiên phú như thế thực sự quá kinh khủng. Mà chờ chút, Lạc Hà Tông, Hy Nguyệt. Chẳng lẽ nữ tử này chính là thánh nữ đương đại của Lạc Hà Tông, Hy Nguyệt tiên tử sao? Điều này làm sao có thể? Theo như lời đồn thì Hy Nguyệt tiên tử, đây chính là tuyệt sắc giai nhân mà toàn bộ tinh vực trung tâm cũng khó lòng có được. Ngươi nhìn lại nàng ta mà xem, đẹp ở chỗ nào chứ? Thế nhưng là bên trong Lạc Hà Tông có người tên Hy Nguyệt, hơn nữa thiên phú tu luyện nghịch thiên như thế, còn có người khác nữa sao? Xem ra lời đồn cũng không thể tin. Mọi người thi nhau bàn tán, nhất là những tu chân giả có giới tính nam, mọi người càng có vẻ mặt thất vọng. Hy Nguyệt nghe được tiếng bàn tán của mọi người, lập tức giận đến không chịu được. Hơn nữa trước mắt, dù sao cũng không giấu giếm được nữa, thế là dứt khoát thu hồi thuật dịch dung, hiện ra khuôn mặt thật của chính mình, rồi chậm rãi xoay người lại. Wow, thật đẹp à, đây mới là dung mạo thực sự của Hy Nguyệt tiên tử sao? Không được rồi, ta phải chết thôi. Trên đời này tại sao có thể có nữ nhân xinh đẹp như vậy? Hy Nguyệt tiên tử, vì lời nói vô lễ trước đó của bọn ta, hướng tiên tử nói lời xin lỗi, mời tiên tử nhất nhất phải tha thứ cho chúng ta. Khí chất và dung mạo của Hy Nguyệt có thể nói là vốn hoàn mỹ, lại thêm trước đó cố ý đóng vai cá sấu, bây giờ đột nhiên khôi phục lại dung mạo thực sự. Nếu như so sánh thì tự nhiên sẽ càng hiện ra vẻ đẹp kinh diễm. Một số người có tâm trí hơi kém, thậm chí nước bọt đã chảy ra ròng ròng, làm ra trò hề. Ngay cả Lưu Chức Sự trước đó khó gần cũng lập tức thu hồi vẻ khinh thường, vội vàng khom người nói: hóa ra là thánh nữ Hy Nguyệt của Lạc Hà Tông, cặp mắt của lão phu vụng về vậy mà không thể nhận ra, thực sự là đáng chết. Lạc Hà Tông cũng đứng trong hàng 13 thế lực đỉnh cấp, tuy rằng ở vị trí cuối cùng nhưng cũng không phải là nguyên thủy tông nho nhỏ bọn họ có thể so. Hy Nguyệt căn bản không để ý tới hắn, trực tiếp nhảy xuống đài đăng ký, sau khi lấy ngọc giản truyền tống của mình thì kéo tay Diệp Trần xông ra khỏi đám người. Mọi người thấy cảnh tượng này, nhất là những tu chân giả có giới tính đực, lập tức từng tên đều đau lòng nhức óc, thì nhau bi ai thở dài. Tiên tử thế mà chủ động kéo tay tiểu tử kia, chẳng lẽ là Hy Nguyệt tiên tử thích hắn sao? Tiểu tử kia chẳng qua chỉ là một giới tán tu, xuất thân có khoảng cách, tu vi lại chênh lệch, thiên phú thì kém, thậm chí ngay cả dáng vẻ bề ngoài cũng chênh. Hy Nguyệt tiên tử đến cùng thích hắn ở điểm nào? Không được, ta muốn solo với hắn. Mọi người nhìn qua bóng lưng của hai người đang dần đi xa, thập tức thì nhau kêu lên, ghen ghét, quá ghen ghét mà. Vô luận dung mạo, khí chất, tu vi, thiên phú hay xuất thân đều coi là thiên chi kiểu nữ chân chính, không nghĩ tới vậy mà lại thích một người có dáng vẻ bề ngoài xấu xí, hơn nữa vô luận tu vi, thiên phú hay xuất thân cực kém, thực sự là không làm cho ai có thể chấp nhận được. Hy Nguyệt kéo tay Diệp Trần chạy vội ra ngoài thành mới ngừng lại được, lúc này mới bỗng nhiên ý thức được chính mình thế mà chủ động kéo tay Diệp Trần. Sau khi Hy Nguyệt phản ứng lại thì lúc này muốn hất ra, không nghĩ tới Diệp Trần lại trở tay một phát tóm được, sau đó thuận thế kéo một cái trực tiếp đưa nàng kéo đến trước người. Ngươi! Hy Nguyệt hiển nhiên cũng không nghĩ tới Diệp Trần vậy mà to gan như vậy, theo bản năng muốn đẩy Diệp Trần ra, thế nhưng lại không biết vì sao thân thể bỗng nhiên lập tức không nhúc nhích, giống như bị một cỗ lực lượng vô hình khống chế. Ngươi muốn làm gì? Gương mặt xinh đẹp của Hy Nguyệt trở nên đỏ bừng, thậm chí hô hấp cũng trở nên có chút dồn dập. Khóe miệng Diệp Trần hơi nhếch lên, hai mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đẹp của Hy Nguyệt, trên mặt hiện ra nụ cười xấu xa nói: Hy Nguyệt, ngươi nghe được những người vừa rồi kia nói những gì không? Bọn họ nói người thích ta. Ta mới không có. Hy Nguyệt và Diệp Trần ở khoảng cách gần, bốn mắt nhìn nhau, lập tức gương mặt xinh đẹp lại càng đỏ hơn, nói chuyện cũng biến thành cả lăm. Thân thể Diệp Trần hơi hướng về phía trước, hướng Hy Nguyệt tới gần một chút khẽ nói: Ta nghe nói nữ nhân đều là nói ngược, không thích chính là thích, mà không chính là có. Cho nên đến cuối cùng ngươi có thích ta hay không? Thi Nguyệt bỗng nhiên cảm thấy chính mình có phần không cách nào chống lại ánh mắt nóng bỏng của Diệp Trần, không tự chủ được mà xoay đầu sang một bên, không còn đối mặt với Diệp Trần nữa, lúc này mới hơi khôi phục lại mấy phần lý trí, cái mũi ngọc tinh xảo hơi nhíu lại nói, người cái kẻ xấu xa này, đại sách lang, ta không thích ngươi. Không thích chính là thích, cho nên chính là thích rồi. Ừ, vậy ta thích ngươi. À, ta cũng thích ngươi nữa. Ngươi... Đối với Hy Nguyệt mỗi ngày chỉ biết ngồi không tu luyện, hoàn toàn không hỏi thế sự mà nói, đã khi nào thấy được phương thức tán gái lầy như cái cày của Diệp Trần. Lập tức vừa bực mình lại vừa buồn cười, cuối cùng bị Diệp Trần dây dưa không thể tránh được, đành phải tế ra duyệt chiêu của mình, gác kiếm trên cổ Diệp Trần. Diệp Trần cuối cùng rất thức thời, ngậm miệng lại. Ta cảnh cáo ngươi, sau này còn dám nói bậy bạ chiếm tiện nghi của ta, thì ta không để ý tới ngươi. Hy Nguyệt vốn định hung tợn cảnh cáo Diệp Trần một phen, thế nhưng lời nói cuối cùng lại sửng sốt không có khí thế, cuối cùng ngay cả chính nàng cũng không nhịn được mà bật cười. Diệp Trần thì giả bộ như một bộ dáng đáng thương nói, đừng nha, cùng lắm thì sau này ta cái gì cũng đều nghe theo ngươi, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó, như vậy có được không? Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, hiển nhiên hơi kinh ngạc, thực sự cái gì ngươi cũng đều nghe ta? Diệp Trần lập tức nghiêm sắc mặt khí phách nói, đương nhiên là thật, dù sao thì ta không có ưu điểm gì khác, nhưng có một cái ưu điểm lớn nhất mà nam nhân khác cũng không sánh bằng. Hy Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ đường đường chính chính của Diệp Trần lập tức cũng hơi thu hồi tâm tư đùa giỡn, hoài nghi nói. Đó là nói biết giữ lời sao? Diệp Trần lắc đầu. Độ lượng khiêm nhường ư? Diệp Trần vẫn lắc đầu như cũ. Hy Nguyệt lập tức càng cảm thấy tò mò. Vậy rốt cuộc là cái gì? Diệp Trần hít sâu một hơi, vẻ mặt nghiêm túc nói. Ưu điểm lớn nhất của con người ta đó chính là nghe lời lão bà. Nói xong lời này, Diệp Trần xoay người bỏ chạy. Hy Nguyệt sửng sốt một lúc lâu cuối cùng mới phản ứng lại được, lập tức vung đoản kiếm lên đuổi theo Diệp Trần. Người được lắm, Diệp Trần lại chiếm tiện nghi của ta, bản cô nương hôm nay không thể không giết ngươi. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, chẳng mấy chốc đã đi tới chân núi Thiên Kiếp. Núi Thiên Kiếp này cao tới 100 vạn mét, hơn nữa dốc đứng không theo lẽ thường, quả thực giống như một cái cột chống trời. Lúc hai người đi tới chân núi thì từng đạo bóng người cũng lao tới vùn vụt. Ở lối vào chân núi có một ông lão trấn thủ, người dự thi chỉ cần lấy ra ngọc bài của mình là có thể trực tiếp tiến vào. Cửa thứ nhất đấu vòng loại trực tiếp này, chỉ cần người dự thi có thể đi lên đỉnh núi coi như vượt qua. Hơn nữa, cho dù là đoàn thể phối hợp với nhau cũng không thành vấn đề. Cho nên nếu như so sánh thì những danh môn đại phái kia tự nhiên là chiếm cứ ưu thế. Mà đệ tử của những vôn phái nhỏ kia hoặc là tán tu thì cũng sẽ kéo bè kết phái lựa chọn cùng nhau vượt ải. Ngay vào lúc hai người lấy ngọc bài của mình ra chuẩn bị chính thức tiến vào trong, bỗng nhiên có một giọng nói đầy vẻ ngạc nhiên đột nhiên vang lên từ phía sau hai người. Hy Nguyệt sư muội. Hai người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một nhóm hơn 10 người, quần áo đều là đồng phục của tông môn đang đi về phía hai người. Nhìn thấy đoàn người này, Diệp Trần lập tức nhướng mày thầm nói một tiếng xui xẻo. Hóa ra, thông qua đồng phục của đoàn người, Diệp Trần liếc mắt có thể nhận ra những người này chính là đệ tử Lạc Hà Tông. Diệp Trần vừa rồi chỉ lo chơi đùa với Hy Nguyệt lại không để ý tới những người này. Mặc dù Diệp Trần cũng hiểu rõ chờ đến trên đỉnh núi Thiên Kiếp thì khẳng định vẫn là gặp được người của Lạc Hà Tông. Nhưng đối với hắn mà nói, lúc đó đến muộn một chút thì hắn có nhiều cơ hội ở cùng một chỗ với Hy Nguyệt hơn. Đáng tiếc nguyện vọng này lại bị vô tình phá vỡ. Đại sư huynh, các vị sư huynh sư tỷ, các ngươi làm sao cũng ở đây? Hy Nguyệt cũng không nghĩ tới là sẽ gặp được đồng môn vào lúc này, gương mặt xinh đẹp lập tức hơi đổi, hiện ra vẻ xấu hổ. Hy Nguyệt sư muội, thật đúng là ngươi à, ta nhớ được là môn chủ đại nhân không phải giữ ngươi trong tông môn sao, làm sao ngươi lại đi tới trước mặt chúng ta đây? Nói chuyện là một tên thanh niên lạnh lùng nhìn qua còn chưa tới 30, hai tóc mai hơi trắng bệch, hơn nữa ánh mắt thâm thúy, làm cho người ta có một loại cảm giác hắn có bụng dạ, thật sâu. Hóa ra người này chính là Dư Thương Ngô, thủ tịch đại đệ tử trong thế hệ trẻ tuổi của Lạc Hà Tông, thật ra số tuổi thật đã sớm là hơn 80 tuổi. Mà ngoại trừ Dư Thương Ngô ra còn 11 người nữa tuổi tác đều lớn hơn Hy Nguyệt, đều là sư huynh sư tỷ của nàng. Hy Nguyệt nghe được lời này của Dư Thương Ngô, đôi mắt đẹp lập tức hướng bốn phía quan sát, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bạch ra, sư phụ cũng tới sao? Trong đám người một thanh niên có dung mạo cực kỳ anh tuấn đi lên phía trước cười nói. Không cần nhìn, Hy Nguyệt, môn chủ đại nhân sớm đã trực tiếp đi lên đỉnh núi chờ chúng ta rồi. Nói xong lời này, ánh mắt của thanh niên anh Tuấn kia di chuyển đến trên người Diệp Trần, lông mày lập tức hơi nhíu lại. Hy Nguyệt, vị này là... Hy Nguyệt nghe được sư phụ không qua đây lập tức thở phào nhẹ nhõm, cũng không suy nghĩ nhiều, thuận miệng giới thiệu. À, vị này là bằng hữu mà ta mới quen biết, Diệp Trần. Ngay sau đó, Hy Nguyệt lại hướng Diệp Trần giới thiệu sư huynh sư tỷ của mình một phen. Mặc dù mọi người có chút kinh ngạc, tuy nhiên cũng không nói gì thêm. Chỉ có Dư Thương Ngô kia thì nhìn Diệp Trần chằm chằm, mà vị thanh niên anh Tuấn kia thì rõ ràng hiện ra địch ý nồng đậm. Diệp Trần mới đầu còn có chút buồn bực, nhưng sau khi biết được tên của thanh niên anh Tuấn kia thì cũng lập tức hiểu ra. Hóa ra thanh niên anh Tuấn này tên là Hạc Phỉ. Diệp Trần mơ hồ nhớ rõ ở kiếp trước bên trong đông đảo tình địch của mình có một người sư huynh cùng môn phái với Hy Nguyệt, dường như tính là tên này. Vừa nghĩ đến đây thì ánh mắt Diệp Trần cũng lập tức lạnh đi mấy phần. Vô luận là kiếp trước hay kiếp này, Hy Nguyệt đã được định sẵn chỉ có thể là của ta, ai cũng đừng mong cướp đi. Nếu như có người dám động tới kế vật thì ta cũng chỉ đành đại khai sát giới. Trong lòng đang nghĩ ngợi, Hạc Phỉ kia thế mà chủ động đi lên phía trước, hướng về Diệp Trần, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Diệp huynh đệ đúng không? Cảm ơn đoạn đường vừa rồi người chiếu cố với tiểu sư muội, tuy nhiên sau đây không nhọc đến Diệp huynh đệ phí tâm, chúng ta từ biệt đây đi." Không đợi Diệp Trần mở miệng, Hy Nguyệt bên cạnh ngược lại có chút cuống lên: "Hạc Phỉ, người nói cái gì đó? Diệp Trần không môn không phái, chẳng lẽ ngươi để hắn tự mình tham gia khảo nghiệm sao? Quá nguy hiểm." Nói đến đây, Hy Nguyệt nhìn về phía Dư Thương Ngô khẩn cầu: "Đại sư huynh, Diệp Trần là bằng hữu của ta, hãy để cho hắn tham gia khảo nghiệm cùng với chúng ta đi." Dư Thương Ngô trầm ngâm một lát cuối cùng gật đầu: "Sư muội, người đã mở miệng, vậy thì để Diệp huynh đệ này theo cùng chúng ta đi." Hy Nguyệt mừng rỡ vội vàng cảm ơn. Dư Thương Ngô trong đội ngũ này hiển nhiên là có uy vọng rất cao, hắn đã mở miệng thì Hạc Phỉ kia cũng không dám nói gì, nhưng là vẻ ghen ghét trong mắt lập tức càng trở nên nồng đậm, cười lạnh nói: "Hóa ra Diệp huynh đệ là tán tu, thực sự là rất can đảm." Ngoài miệng là đang tán dương, nhưng vẻ khinh bỉ trên mặt hoàn toàn không che giấu. Dực Trần không thèm để ý, nếu không phải nể mặt Hy Nguyệt thì cái loại kiến hôi không biết sống chết này, Diệp Trần có thể sử dụng một tay trực tiếp đập chết, chỗ nào còn có thể đi nói nhảm với hắn. Đệ tử Lạc Hà Tông còn lại lúc nghe được Diệp Trần là tán tu không có môn không có phái, tất cả cũng đều hiện vẻ coi thường. Lời nói của Hạc Phỉ mặc dù không dễ nghe nhưng quả thực sự thật là thế. Trên núi Thiên Kiếp này có rất nhiều yêu thú, cho dù thiên tài tới từ danh môn đại phái như bọn họ cũng phải đi cùng nhau mà vượt ải. Chỉ là một giới tán tu vậy mà cũng dám tự mình đến đây, nói dễ nghe thì là can đảm, mà nói khó nghe một chút thì là không biết trời cao đất rộng, là ngu. "Diệp Trần, ngươi đừng để ý tới hắn, hắn là người như vậy, nói chuyện âm dương quái khí." Hy Nguyệt sợ Diệp Trần tức giận vội vàng giật ống tay áo hắn, nhẹ giọng an ủi. Diệp Trần mỉm cười: "Yên tâm, ta không chấp nhặt với hắn." Hạc Phỉ ở một bên nhìn thấy cử chỉ của hai người, sự đố kỵ trong lòng lập tức tăng lên, sâu trong đôi mắt đã bắt đầu hiện ra vẻ lạnh lùng và sát ý. Chẳng mấy chốc, sau khi tất cả mọi người đều vượt qua kiểm tra thì bước vào đường mòn lên núi Thiên Kiếp. Hai bên đường mòn này có phong cảnh như tranh vẽ, không những có nhiều cỏ cây linh khí dồi dào mà còn có rất nhiều linh hoa dị thảo hiếm có. Tuy rằng thỉnh thoảng cũng sẽ có một số yêu thú từ bên trong cỏ cây nhảy ra, đẳng cấp cũng đều thuộc loại không cao, bị các thiên tài của Lạc Hà Tông giết chết toàn bộ nhanh gọn. Chớp mắt một cái, mọi người đã leo lên tới độ cao mấy vạn mét. Đều nói trên núi Thiên Kiếp vô cùng nguy hiểm, hiện tại xem ra cũng không khủng bố như trong lời đồn. Một tên đệ tử Lạc Hà Tông trong nhóm mở miệng, mọi người thi nhau gật đầu. Không nghĩ tới đại sư huynh Dư Thương Ngô lại nghiêm sắc mặt, người thì biết cái gì, vị trí bây giờ chỉ là phần thấp nhất của núi Thiên Kiếp mà thôi, thậm chí còn chưa thực sự bước vào khảo nghiệm đâu. Núi Thiên Kiếp cao tới 100 vạn mét, càng lên cao thì đẳng cấp yêu thú càng cao, thậm chí nghe nói có sự tồn tại của yêu thú thất giai, tuyệt đối không được thiếu cảnh giác. Người kia bị Dư Thương Ngô răn dạy một trận lập tức co rụt cái đầu lại, không dám nói thêm gì nữa. Chỉ chớp mắt thì mọi người đã leo đến hơn 20 vạn mét. Dù sao cũng đều là cao thủ cảnh giới hóa thần, độ cao từng đó đối với mọi người căn bản không đáng nhắc tới. Nếu không phải trên ngọn núi Thiên Kiếp này có cấm chế mà đại năng tượng cổ bố trí, người trên núi không thể ngự không phi hành, bọn họ chỉ sợ sớm đã lên tới đỉnh. Tuy nhiên, lúc mọi người ở đây đi tới độ cao khoảng 30 vạn mét thì ngọn núi đột nhiên trở nên cực kỳ dốc đứng, hơn nữa các tảng đá lại bóng loáng như gương, xung quanh còn có gió lớn gào thét, độ khó leo núi đột nhiên gia tăng, không chỉ lên gấp 10 lần. Tuy rằng đối với các thiên tài của Lạc Hà Tông mà nói loại mức độ này cũng không đến mức là nửa bước khó đi, thế nhưng là một số người tu vi kém đã bắt đầu có chút phí sức. Diệp Trần từ đầu đến cuối không nhanh không chậm đi theo bên cạnh Hy Nguyệt, đối với hắn mà nói căn bản không có bất kỳ độ khó gì ở đây. Hy Nguyệt thân là thánh nữ Lạc Hà Tông, thực lực vốn là vượt xa những thiên tài khác, tự nhiên cũng không có gì đáng nói. Mọi người leo lên cẩn thận, cần thiết thì thả chậm tốc độ, cẩn thận bên trong khe đá có yêu thú tập kích. Đại sư huynh Dư Thương Ngô rõ ràng không phải lần đầu tiên tham gia loại khảo nghiệm này, hướng về mọi người nhắc nhở. Ngay sau đó Hạc Phỉ kia bỗng nhiên mở miệng: "Đúng vậy, một ít bằng hữu chỉ có tu vi hóa thần tầng 1 thì tuyệt đối không nên cậy mạnh nha, ha ha." Tất cả mọi người đều biết lời này của Hạc Phỉ tự nhiên nhắm vào Diệp Trần, bởi vì 12 đệ tử thiên tài của Lạc Hà Tông, tu vi kém cỏi nhất cũng đã có cảnh giới hóa thần tầng 2, chỉ có một mình Diệp Trần là có cảnh giới hóa thần tầng 1. Y Nguyệt tự nhiên cũng nghe ra Hạc Phỉ là đang giễu cợt Diệp Trần, lông mày lập tức dựng lên, muốn ra mặt thay Diệp Trần nhưng lại bị Diệp Trần ngăn lại. Diệp Trần nghiêng đầu sang chỗ khác hướng về Hạc Phỉ cười lạnh. Hạc Phỉ đúng không? Không bằng hai chúng ta đến so một lần, người có dám không? Hạc Phỉ đang lo không có cơ hội gây sự với Diệp Trần, bây giờ nghe được Diệp Trần vậy mà chủ động khiêu chiến, quả nhiên cầu còn không được, cười lạnh nói, có gì không dám, người muốn so thế nào? Mọi người thấy có trò hay để xem lập tức thi nhau qua xem. Diệp Trần chỉ vào một nơi ở trên cao ước chừng vạn mét nữa, bên trong khe đá mọc ra một cây đại thụ che trời nói, lấy gốc cây kia để làm đích, ai tới trước thì coi như người đó thắng, thế nào? Hạc Phỉ nghe được lời này của Diệp Trần thì tức cười đến miệng cũng muốn ngoác cả ra, nhưng người còn lại ngoại trừ Hy Nguyệt hiện ra vẻ lo lắng thì 11 người tất cả đều cười. Hóa ra thực lực của Hạc Phỉ này bên trong đám thiên tài Lạc Hà Tông tuy rằng không được coi là mạnh nhất, nhưng nói về thân pháp tốc độ thì lại được công nhận là mạnh nhất, cho dù là Hy Nguyệt cũng phải kém hắn nửa bậc. Tu vi của Diệp Trần chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1 lại muốn so tốc độ với Hạc Phỉ, đây không phải là tự rước lấy nhục hay sao? Người chắc chắn là muốn so tốc độ với ta chứ? Hạc Phỉ giống như cười mà không cười, vẻ mặt đăm chiêu. Vẻ mặt Diệp Trần bình tĩnh như nước, ta chắc chắn. Hạc Phỉ cười ha hả một tiếng, được, vậy thì như ngươi mong muốn. Tuy nhiên nếu là đánh cược thì cũng có nên chút tặng thưởng mới có ý nghĩa. Diệp Trần nhẹ gật đầu, có thể, ngươi muốn tặng thưởng cái gì? Hai mắt Hạc Phỉ xoay một cái, trên mặt hiện ra nụ cười âm hiểm. Được, như vậy đi, nếu như ai thua thì chủ động rời khỏi đội ngũ, ngươi có dám không? Không được, ta không đồng ý. Không đợi Diệp Trần mở miệng, Hy Nguyệt một bên trực tiếp cắt ngang. Tuy rằng dưới cái nhìn của nàng, Diệp Trần có pháp bảo loại không gian, thân pháp tốc độ chưa chắc kém Hạc Phỉ, thế nhưng không nắm chắc tất thắng. Nhớ đâu Diệp Trần thua phải chủ động rời khỏi đội ngũ, vậy thì lấy tu vi của hắn chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, ở trên núi Thiên Kiếp lại có rất nhiều nguy hiểm như thế này, nói không chừng sẽ nguy đến tính mạng, đây tuyệt đối không phải kết quả mà nàng muốn nhìn thấy. Không nghĩ tới Diệp Trần lại khoát tay. Hy Nguyệt, đây là chuyện giữa nam nhân chúng ta, ngươi không cần quản. Nói rất hay. Hạc Phỉ hướng về Diệp Trần giơ ngón tay cái nhếch miệng cười. Diệp Trần, ta bắt đầu có chút thưởng thức ngươi. Diệp Trần vẻ mặt hờ hững nhìn cũng chả thèm nhìn Hạc Phỉ. Hạc Phỉ hiếm khi không tức giận, bởi vì theo hắn thấy Diệp Trần sẽ ngay lập tức bị hắn đuổi khỏi đội ngũ, tâm tình tự nhiên là vô cùng tốt. Hy Nguyệt thấy Diệp Trần khư khư cố chấp như vậy thì lập tức dậm chân một cái nhưng lại không thể làm gì, chỉ có điều trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như Diệp Trần thua thì nàng sẽ cùng rời đi với Diệp Trần. Diệp Trần tự nhiên không biết ý nghĩ này của Hy Nguyệt, chứ nếu như biết hắn chắc chắn cầu còn không được, có khi lại cố ý thua cũng nên. Chẳng mấy chốc so đấu chính thức bắt đầu, dựa theo tướng hạ lệnh của Dư Thương Ngô, bắt đầu, sưu một tiếng. Hạc Phỉ là người đầu tiên lao đi, trong nháy mắt đã nhảy lên mấy trăm mét. Nếu như so sánh thì Diệp Trần dường như phản ứng chậm, trọn vẹn trần chờ 2 giây, lúc này mới chậm rãi hướng phương hướng phía trên mà phi lên. Trong nháy mắt Hạc Phỉ đã đạt tới độ cao gần 2.000 mét, mà Diệp Trần nhìn như khó khăn lắm mới leo được khoảng 500. Mọi người đằng sau thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau lắc đầu, thậm chí đã có người cười nhạo. Chỉ dựa vào loại tốc độ này mà hắn cũng dám khiêu chiến với Hạc Phỉ sư huynh, thật đúng là không biết mùi vị à. Không có gì lạ, hắn dù sao chỉ có tu vi hóa thần tầng 1, hơn nữa rõ ràng tốc độ không phải sở trường, so với Hạc Phỉ thực sự thì quá yếu. Đôi mi thanh tú của Hy Nguyệt nhíu chặt lại, một mặt hiện ra vẻ không hiểu. Cái tên này đến cùng là muốn làm gì, chẳng lẽ là chủ động từ bỏ sao? Nhưng người khác có lẽ không biết, nhưng nàng ta lại rất rõ, Diệp Trần nếu như sử dụng pháp bảo không gian kia thì tốc độ khá kinh người, trước đó ngay cả công kích của Lăng Hiêu cũng có thể né tránh nhẹ nhàng. Nếu như Diệp Trần dùng toàn lực ứng phó thì không có khả năng sẽ thua cho Hạc Phỉ, bây giờ rất rõ ràng đang cố ý làm vậy. Nhưng mà nếu tiếp tục như thế thì chắc chắn sẽ thua không thể nghi ngờ. Ở một bên khác, không đến 3 phút thì Hạc Phỉ đã leo lên độ cao 8.000 mét, nhìn không được quay đầu nhìn lại, lập tức suýt chút nữa thì cười tới rụng răng. Chỉ thấy Diệp Trần lúc này đằng sau khó khăn lắm mới leo đến độ cao 3.000 mét, ngay cả một nửa quãng đường của hắn cũng không bằng. Còn tưởng rằng người có bao nhiêu lợi hại, không nghĩ đến mà yếu như thế, thực sự không chịu nổi một kích. Chỉ dựa vào loại người yếu kém như ngươi mà cũng xứng có ý đồ với Hy Nguyệt sao, quả thực là không biết mùi vị. Hạc Phỉ này đã hạ quyết tâm, đợi lát nữa nhất định sẽ ở ngay trước mặt Hy Nguyệt, hung hăng làm cho tiểu tử không biết trời cao đất rộng này nhục nhã một phen, để hắn biết vị trí của mình ở đâu, đừng lại ôm vào những cái ảo tưởng không thực tế. Hạc Phỉ vừa nghĩ tốc độ không giảm chút nào, chẳng mấy chốc đã nhảy lên độ cao gần 9.000 mét, cách cây đại thụ che trời trên đỉnh đầu còn khoảng chưa tới ngàn mét nữa. 900, 700, 500, Tuy nhiên, ngay vào lúc Hạc Phỉ cách cây đại thụ che chở kia còn chưa tới 500 mét, phía dưới bỗng nhiên chuyển đến một trận kinh hô. Hạc Phỉ cũng không suy nghĩ quá nhiều, còn tưởng rằng mọi người đang gieo hò với thắng lợi của hắn. Hắn toàn vẹn không hề hay biết, ở đằng sau có một đạo thân ảnh nhanh như thiểm điện đã đuổi kịp cước bộ của hắn. Siêu, hai mắt Hạc Phỉ bỗng nhiên hoa lên một cái, phát hiện một bóng người đã hiện lên bên cạnh hắn. Tình huống là thế nào? Hạc Phỉ hơi kinh hãi, vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía trước. Lúc này chỉ thấy ở vị trí cách cây đại thụ che trời phía trên, một đạo thân ảnh gầy gò đang đứng trên đó, không phải Diệp Trần thì còn là ai? Không, không có khả năng, đây chắc chắn là ảo giác của ta. Hạc Phỉ hung hăng lắc đầu, quay đầu xuống dưới hướng nhìn, thân ảnh Diệp Trần nào còn thấy ở đằng sau. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn về phía trên, Diệp Trần vẫn như cũ bình tĩnh đứng phía trên cây đại thụ che trời kia. Thật như thể tới lúc đó đến giờ hắn vẫn luôn đứng đó. Hạc Phỉ lập tức hoàn toàn trợn tròn mắt, là choáng váng, thậm chí bắt đầu nghi ngờ vào cuộc sống nhân sinh. Hắn vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Diệp Trần còn đang ở vị trí 3.000 mét, rớt lại phía sau hắn tới 5.000 mét hẳn. Làm sao chỉ trong một khoảng thời gian nháy mắt đã chạy về tới đích trước hắn rồi? Không thể tưởng tượng nổi, khó mà tiếp nhận. Chỉ có mọi người đằng sau mới thấy rõ cảnh tượng diễn ra trước đó, tuy nhiên vẻ mặt bọn hắn lúc này cũng không tốt hơn so với Hạc Phỉ bao nhiêu. Mọi người đều có vẻ mặt không hiểu. Ngay tại vừa rồi, tất cả đều cho là kết quả đã được định. Diệp Trần không biết dùng biện pháp gì mà tốc độ trong nháy mắt tăng vọt gấp 10 lần, trong nháy mắt vượt qua độ cao mấy ngàn mét, một lần hành động vượt qua Hạc Phỉ ở phía trên đã sắp về tới đích. Chẳng mấy chốc mọi người cũng thi nhau chạy tới trước cây đại thụ che trời kia. Hạc Phỉ rất rõ ràng còn chưa thể tiếp nhận kết quả này, không ngừng lắc đầu lẩm bẩm, không có khả năng, đây không có khả năng. Lúc này Dư Thường Ngô bỗng nhiên mở miệng, Diệp huynh đệ, ngươi vừa rồi chắc là sử dụng một loại pháp bảo không gian nào đó. Hạc Phỉ nghe được điều này, hai mắt bỗng nhiên sáng lên, chỉ vào Diệp Trần. Không sai, ngươi chắc chắn dùng một loại pháp bảo không gian nào đó, bằng không tốc độ không có khả năng như vậy, ngươi gian lận. Diệp Trần cười lạnh, gian lận? Chúng ta trước đó đánh cược có nói là không cho phép sử dụng pháp bảo không gian sao? Ngươi... Hạc Phỉ lập tức không phản bác được. Mọi người nghe được điều này thì vẻ mặt kinh ngạc trước đó mới hòa hoãn dịu đi một chút. Hóa ra là sử dụng pháp bảo loại không gian, cái này cũng khó trách. Diệp Trần hoàn toàn bỏ qua tiếng bàn tán của mọi người, giống như cười mà không cười nhìn qua Hạc Phỉ. Bất kể nói như thế nào thì ngươi đã thua, có phải nên thực hiện cá cược trước đó hay không? Sắc mặt của Hạc Phỉ lập tức tái xanh, cho dù Diệp Trần có sử dụng pháp bảo loại không gian hay không thì thua chính là thua, hắn không thể không thừa nhận. Được, có trời có chịu, ta tự động rời khỏi đội ngũ là được. Hạc Phỉ cắn răng một cái muốn quay người rời đi, tuy nhiên lại bị Dư Thường Ngô ngăn lại. Không được, môn chủ có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được tự tiện rời khỏi đội ngũ. Thế nhưng là đại sư huynh, ta... Hạc Phỉ tự nhiên là cũng không muốn rời khỏi, thế nhưng chính là do hắn khơi mào cá cược, nếu như không thực hiện thì còn thể diện gì nữa. Dư Thường Ngô cắt ngang lời của Hạc Phỉ, ngược lại nhìn về phía Diệp Trần nói. Diệp huynh đệ, Hạc Phỉ sư đệ chỉ nói đùa với ngươi một chút, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ta thấy việc này coi như bỏ qua đi. Diệp Trần cười lạnh, nếu như người thua là ta, ngươi có nói như vậy không? Dư Thường Ngô cảm nhận được ý giễu cợt trong lời nói này của Diệp Trần, lập tức khẽ chau mày. Tuy nhiên sau đó lại cười nói, đó là tự nhiên, tuy rằng Diệp huynh đệ không phải người Lạc Hà Tông chúng ta, nhưng dù sao thì cũng là bằng hữu của Hy Nguyệt sư muội, ta đương nhiên sẽ không để cho ngươi thực sự là rời khỏi đội ngũ. Nói xong lời này, Dư Thường Ngô ngược lại nhìn về phía Hy Nguyệt ở một bên. Hy Nguyệt sư muội, ngươi nói đi. Hy Nguyệt suy nghĩ một chút, ngược lại hướng Diệp Trần khẽ nói, Diệp Trần, hay là quên đi thôi. Những người khác, Diệp Trần không thèm để ý, nhưng Hy Nguyệt hắn tự nhiên là nghe, nghe ngươi. Hạc Phỉ đi hay ở, sống hay chết, hắn căn bản chẳng quan tâm. Hơn nữa sau khi trải qua chuyện này, hắn chắc là cũng không dám tùy tiện gây chuyện bố láo. Chẳng mấy chốc đội ngũ tiếp tục leo lên. Sau nửa ngày mọi người đã đi tới độ cao 50 vạn mét. Chẳng những là độ khó của việc leo núi càng ngày càng lớn, đẳng cấp yêu thú gặp phải cũng càng ngày càng cao, thậm chí bắt đầu xuất hiện yêu thú ngũ giai. Yêu thú ngũ giai là tương đương với tu chân giả cảnh giới hóa thần, hơn nữa da dày thịt béo, thực lực tương đối cường hãn. Từ độ cao 50 vạn mét cho tới 60 vạn mét, mọi người phải dùng trọn vẹn hơn 3 giờ, hơn nữa còn có hai tên đệ tử thiên tài Lạc Hà Tông bị thương không nhẹ. Cuối cùng không cách nào tiếp tục tiến lên, chỉ có thể bóp nát ngọc giản rời khỏi núi thiên kiếp. Từ 60 vạn mét đến 70 vạn mét mọi người lại hao phí hơn tận 6 giờ, lại có 3 thiên tài Lạc Hà Tông ảm đạm, rút lui. Lúc này từ đầu có 13 người, bây giờ chỉ còn lại có 8 người. Đến lúc này mọi người mới cảm nhận được cái vòng loại trực tiếp này khắc nghiệt tới mức nào. Phải biết Lạc Hà Tông đã coi như trong một trong những thế lực hàng đầu của toàn bộ tu chân giới, tỷ lệ đào thải đã cao như vậy, thì những thế lực bình thường kia tự nhiên không cần phải nói. Hóa ra trong mắt nhiều thiên tài Lạc Hà Tông, Diệp Trần là một người có tu vi yếu nhất, vốn cho là hắn chắc chắn sẽ bị đào thải đầu tiên. Tuy nhiên không biết vì sao mà mỗi lần yêu thú tập kích, Diệp Trần thật giống như được thông báo trước, luôn có thể không chút bị thương mà thoát qua. Đoạn đường này đi tới cho dù là Dư Thương Ngô kinh nghiệm phong phú cũng hơi chật vật, duy của Diệp Trần là vẫn là nhẹ như mây gió, thậm chí còn không bị yêu thú tập kích lần nào. Không giống như thế, tính cả Hy Nguyệt từ đầu bây giờ là đi tương đối gần với Diệp Trần, dường như cũng được dính lây vận khí tốt của Diệp Trần, gần như chưa gặp phải yêu thú tập kích. Sau một ngày, mọi người đã đi tới độ cao 80 vạn mét, lại có hai người bị thương rút lui ra ngoài. Lại qua hai ngày nữa, mọi người cuối cùng đi tới hơn 90 vạn mét, đã có thể nhìn thấy đỉnh núi ở phía xa xa. Mà lúc này 13 người đốc đầu thì trọn vẹn chỉ còn lại 5 người. Ngoài 4 người là Diệp Trần, Hy Nguyệt, Dư Thương Ngô và Hạc Phỉ ra thì còn có một nữ tu sĩ tên là Đan Đồng. Ngoài trừ Diệp Trần ra, sắc mặt 4 người còn lại đều có chút khó coi. Nếu như không tính Diệp Trần cái người ngoài này thì 12 đệ tử thiên tài của Lạc Hà Tông bây giờ chỉ còn lại 4, tỷ lệ đào thải lên cao tới 2/3. Lạc Hà Tông mấy trăm năm gần đây vẫn luôn đứng ở vị trí cuối trong 13 đại thế lực đệ nhất, cũng là bởi vì nhân tài trong môn phái tàn lụi, thậm chí rất nhiều thế lực có ý định giành giật. Cũng chính vì vậy, cao tầng Lạc Hà Tông mới có thể tranh thủ thời gian thông gia với Kình Thương Tông. Các vị, bây giờ chỉ còn lại 8 vạn mét cuối cùng. Ta đi theo con đường nhỏ, cố gắng đi từ từ, nhất định phải cẩn thận hơn, tuyệt đối không được xảy ra chuyện. Dư Thương Ngô vẻ mặt ngưng trọng, hết sức khó coi nói. Tỷ lệ đào thải 2/3, đối với một cái thế lực đỉnh cấp mà nói, thì cái thành tích này đã là có chút mất mặt rồi. Nếu là có người bị đào thải nữa, chỉ sợ sẽ bị thế lực khác chê cười. Tuy nhiên, không biết có phải ông trời cố ý muốn trêu đùa Lạc Hà Tông hay không, mọi người dọc theo con đường nhỏ vắng vẻ leo lên được 3 vạn mét thì hống. Kèm theo một tiếng gào thét rung chuyển trời đất, một con quái vật khổng lồ xuất hiện từ khu rừng rậm phía xa. Ngoài trừ Diệp Trần ra thì vẻ mặt của tất cả mọi người đều biến đổi nhanh chóng. Đây là một con cự viên cao tới mấy chục mét, thân thể giống như một hòn núi nhỏ, lông tóc tàn thân đều có màu đen. Con mắt kia so với đèn lồng còn muốn lớn hơn, hơn nữa lại đỏ như máu, trông rất kinh dị dọa người, răng nanh trong miệng còn dài tới hơn 10 mét. Hơn nữa trên thân còn hiện ra một cỗ khí thế khủng bố tới khó mà hình dung, làm cho người ta phải kinh hãi. Người bình thường chỉ nhìn một cái thì chỉ sợ ngay lập tức đã bị dọa cho chết khiếp mà ngất đi, thực sự là rất đáng sợ. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy con yêu thú kinh khủng đột nhiên xuất hiện trước mắt này, trên mặt cũng không thể không hiện ra vẻ kinh ngạc. Con yêu thú này rất mạnh, thậm chí là so với hai con linh thú thất giai của Phượng tộc và Kình Thương tộc gặp được trước đó dưới chân núi còn cường hãn hơn. Là yêu thú cấp 7 sao? Không biết tới trên núi thiên kiếp này là có yêu thú tồn tại khủng bố như thế. Linh thú ở cùng một cái đẳng cấp thì thông thường sẽ yếu hơn so với yêu thú rất nhiều. Yêu thú cấp 7 đã tương đương với cường giả hợp đạo tiên quân trong tu chân giả. Đây là con mẹ nó quái vật gì vậy? Mọi người đầu tiên là trốn tới đằng sau một tảng đá. Hạc Phỉ kia sợ đến tay chân run lên cầm cập, mở miệng lắp bắp. Khuôn mặt nhỏ của Đan Đồng thì trắng bệch run rẩy nói, không phải nói yêu thú trên núi thiên kiếp cao nhất chỉ có lục giai thôi sao? Khí tức này chỉ sợ còn cao hơn lục giai rất nhiều. Vẻ mặt Dư Thương Ngô thì trắng bệch, hít sâu một hơi nói, nếu như ta không có nhìn lầm mà nói thì đây chính là hỗn thế ma viên trong truyền thuyết. Hỗn thế ma viên đó là cái gì? Hy Nguyệt nhịn không được mà chất vấn. Dư Thương Ngô vẻ mặt ngưng trọng nói, hỗn thế ma viên nghe nói là loài dị chủng thượng cổ được siêu cấp đại năng cường giả của Nguyên Thủy Đại Đế tự mình sáng tạo ra, có tồn tại cùng một đẳng cấp với thần thú như thần long, phượng hoàng ở thời viễn cổ. Ta vốn tưởng đó chỉ là truyền thuyết, nhưng không nghĩ tới lại là sự thật. Nói đến đây, Dư Thường Ngô có chút dừng lại nói, căn cứ vào khí tức của con yêu thú này mà xem, thì chỉ sợ đã đạt tới thất giai, xa xa không phải chúng ta có khả năng chống lại. Bây giờ chúng ta chỉ có thể gửi hy vọng, nó không phải là vì chúng ta mà tới, bằng không chúng ta chỉ có thể bóp nát ngọc giản, nhanh chóng rời khỏi chỗ này. Tuy nhiên, Dư Thường Ngô vừa nói xong lời này thì đông đông, hỗn thế ma viên có khí tức dọa người kia đã nện những bước chân kinh người về hướng bọn họ, chậm rãi đi tới. Xong rồi, đây là thiên ý. Dư Thương Ngô hoàn toàn tuyệt vọng, sau đó hai con người ngưng tụ lại, thấp giọng quát lên. Nghe mệnh lệnh của ta, tất cả mọi người bóp nát ngọc giản, nhanh chóng rời khỏi nơi này. Hy Nguyệt vội la lên. Đại sư huynh, nếu như chúng ta cứ bỏ đi như vậy, vậy thì Lạc Hà Tông chẳng phải toàn quân bị diệt rồi sao? Không khó tưởng tượng nếu như mấy người bọn họ đều bóp nát ngọc giản, Lạc Hà Tông không có mống nào thông qua vòng loại trực tiếp, chắc chắn sẽ trở thành trò cười của các thế lực lớn. Dư Thường Ngô thở dài, điều này ta làm sao không biết, nhưng chúng ta bây giờ có thể làm gì đây? Đây chính là hỗn thế ma viên à, cho dù môn chủ đại nhân ở đây, chỉ sợ cũng chưa chắc thắng được, huống chi chỉ là mấy người chúng ta. Hy Nguyệt lập tức yên lặng, Đúng vậy à, thể diện của tông môn tất nhiên là quan trọng, thế nhưng đầu tiên là bọn họ còn có thể sống sót, bằng không tất cả đều toi công. Ai, Khi Nguyệt thở dài một hơi, cũng chỉ đành lấy ngọc giản ra. Mọi người ở đây đều mang tâm tình vô cùng tuyệt vọng, lúc chuẩn bị bóp nát ngọc giản rời đi, Diệp Trần một mực trầm mặc không nói, lại bỗng nhiên mở miệng. Ta có một biện pháp, ta có thể dùng pháp bảo không gian dụ huyễn thế ma viên đi chỗ khác, sau đó các người thừa cơ chạy trốn. Không được. Diệp Trần còn chưa nói xong, Hy Nguyệt lập tức ngắt lời. Quá nguy hiểm, đây chính là yêu thú thất giai. Diệp Trần nhìn về phía Hy Nguyệt mỉm cười. Hỗn thế ma viên này chắc là tốc độ, không phải là sở trường. Hơn nữa ta chỉ dụ nó đi, sẽ không có nguy hiểm gì đâu. Diệp Trần đương nhiên sẽ không nói cho Hy Nguyệt biết, cho dù thực sự phải đánh thì mình cũng chưa chắc đã thua. Huống chi chỉ là dụ con yêu thú này đi mà thôi, căn bản là không có bất kỳ nguy hiểm nào. Nhưng Hy Nguyệt làm sao biết được chuyện này, thái độ của nàng vô cùng kiên quyết. Không được, yêu thú thất giai rất kinh khủng, không phải chỉ có như người tưởng tượng đâu, nhớ đâu. Diệp Trần mỉm cười ở ngay trước mặt người khác, đưa tay nhẹ vuốt lên mũi ngọc tinh xảo của Hy Nguyệt một cái. Yên tâm, ta còn chưa có cưới ngươi làm vợ, sẽ không chết dễ dàng như thế đâu. Nói xong lời này, không đợi Hy Nguyệt phản ứng lại, Diệp Trần đã nhô cái đầu ra, ở trên gương mặt tuyệt mỹ kia hôn một cái, ngay sau đó lập tức từ đằng sau tảng đá nhảy vọt ra. Hy Nguyệt đầu tiên là bị tiếng đùa giỡn của Diệp Trần, sau đó là bị cưỡng hôn, lập tức cả người đều choáng váng. Ba người còn lại thấy cảnh này thì tất cả đều kinh ngạc đến ngây người, nhất là Hạc Phỉ kia. Trước đó nghe thấy Diệp Trần chủ động đưa ra biện pháp muốn tự mình đi dụ hỗn thế ma viên, lập tức dâng lên một chút hảo cảm với Diệp Trần. Ngay sau đó thì nhìn thấy Diệp Trần lại khinh bạc nữ thần của mình ngay trước mặt mọi người thì lập tức ghen ghét dữ dội. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, hống, một tiếng gào thét rung chuyển thiên địa, kéo mấy người trở lại với hiện thực tàn khốc. Ai cũng không có tâm tình mà đi suy nghĩ mấy chuyện vừa rồi, thi nhau nhô đầu ra, hướng phía trước nhìn thấy. Chỉ thấy Diệp Trần tung người nhảy đến trên một cây đại thụ khổng lồ, đã thành công hấp dẫn lực chú ý của hỗn thế ma viên, sau đó còn hướng nó vẫy tay chào theo kiểu hoa hậu, tiếp đó thì hướng một nơi xa, nhanh chóng chạy đi. Hỗn thế ma viên quả nhiên bị cử động đầy vẻ khiêu khích của Diệp Trần chọc giận, lúc này nó hướng Diệp Trần một đường nghiền ép đuổi theo. Cho dù đó là tất cả các loại cây hay vách đá, nhưng nơi mà hỗn thế ma viên đi qua, toàn bộ đều hóa thành bột mịn. Thậm chí toàn bộ núi thiên kiếp cũng vì động tĩnh kịch liệt đó mà dường như lúc nào cũng có thể đổ sập. Lúc này dưới chân một tòa tháp cao tới vạn mét trên đỉnh thiên kiếp, hầu như tất cả đại diện của các thế lực hàng đầu trong tu chân giới đều đã có mặt. Căn cứ và thực lực và uy vọng của các phái lại dựa theo chỗ ngồi trên dưới đã được định sẵn mà ngồi xuống. Trên ghế chủ trì thì ngồi đó thân là chủ nhà của Nguyên Đạo Nhất Môn, môn chủ của Nguyên Thủy Tông. Bỗng nhiên hống một tiếng gào thét làm người ta sợ hãi vang vọng đất trời. Nguyên Đạo Nhất đột nhiên đứng dậy, sắc mặt thay đổi lớn. Không tốt, đây là người nào thế mà đi trêu chọc con sắt tinh kia ra. Đại biểu các thế lực khắp nơi cũng thì nhau biến sắc, đã có người cao giọng chất vấn. Nguyên môn chủ, tiếng gào thét vừa rồi còn có cả khí thế kia, chỉ sợ ít nhất cũng phải là yêu thú thất giai trở lên. Không phải các ngươi nói yêu thú trên núi thiên kiếp này cao nhất chỉ có lục giai thôi sao? Đúng rồi, bên trong đám tiểu gia hỏa kia, cho dù là cùng nhau thì nhiều nhất cũng chỉ có thể chống lại yêu thú lục giai. Nếu thật có yêu thú cấp 7 thì còn đi tới đâu? Thiên tài môn hạ của ta nếu như vì vậy mà mất mạng thì nói trước nguyên thủy môn các ngươi không xong đâu. Nguyên môn chủ, việc này ngươi nhất định cho chúng ta một cái công đạo mới được. Trong lúc nhất thời mọi người thi nhau chửi ầm lên, dù sao thì đối với bất luận tông môn nào mà nói tổn hao nhiều tài nguyên mới có thể bồi dưỡng ra được thiên tài, cho nên ai nấy đều là bảo bối. Nếu như dựa theo quy tắc bình thường, cho dù là chết rồi bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Nhưng là bây giờ trên núi thiên kiếp lại có yêu thú thất giai. Cho dù là nhân vật thiên tài kiệt xuất nhất như Long Thần đứng đầu trên bảng thiên kiêu, gặp phải con yêu thú thất giai này thì cũng phải xong đời. Mọi người sao có thể không tức giận cho được. Nguyên Đạo Nhất bị mọi người thống mạ một trận, vẻ mặt lập tức trở nên hết sức khó coi, lúc này mới vội vàng thanh minh. Các vị, trước tạm thời bất giận, yêu thú thất giai kia tên là hỗn thế ma viên, chắc là đời sau của thần thú thượng cổ, có linh trí rất cao, cũng không đến mức làm khó dễ bọn tiểu bối. Mọi người nghe được điều này căn bản không thèm chịu nể mặt. Người nói thì nghe thật dễ nghe, yêu thú có linh trí cực cao nhưng nó vẫn là yêu thú. Đúng rồi, nếu như con yêu thú thất giai kia phát điên lên thì ngươi có dám đảm bảo là nó không làm ai bị thương? Đệ tử của chúng ta nếu thực sự có chuyện xảy ra thì chỉ biết hỏi nguyên thủy môn các ngươi. Mọi người lại thi nhau vỡ òa la hét, ngay vào lúc xôn xao lộn xộn, tất cả đều câm miệng cho lão tử. Một tiếng quát lớn vang lên giống như đất bằng nổi sóng, toàn bộ đỉnh núi thiên kiếp đều theo đó mà lắc lư một trận. Vốn là cả đám người xôn xao trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, thi nhau hướng về người vừa quát lớn kia. chỉ thấy người kia mặc một thân áo bào trắng, hơn nữa râu tóc bạc trắng, khí thế kinh người, bỗng nhiên chính là Phong lão tứ đến từ Phượng tộc, trước đó đã mở miệng nói giúp Diệp Trần. Sau khi mọi người an tĩnh trở lại, Phong lão tứ mở miệng: "Các người cứ cãi đi cãi lại như vậy, chẳng lẽ có thể giải quyết được vấn đề sao?" Nói xong lời này, Phong lão tứ nhìn về Nguyên đạo nhất nói: "Nguyên môn chủ, việc đã đến nước này rồi, người vẫn nên nói rõ một chút. Có thể mở ra cấm chế trên núi Thiên Kiếp hay không? Chúng ta cùng nhau ra tay, chỉ là một con yêu thú thất giai đã tính là gì?" Mọi người nghe xong lời này lập tức thi nhau cảm thấy có lý. Phong lão tứ nói đúng, còn xin Nguyên môn chủ mở cấm chế trên núi Thiên Kiếp ra. Chúng ta cùng nhau ra tay chắc có thể chế trụ được con ma viên. Tuy nhiên, Nguyên đạo nhất lại lắc đầu, vẻ mặt như cha mẹ đều chết nói: "Các vị có chỗ không biết, cấm chế trên núi Thiên Kiếp và Thiên Kiếp thần tháp kia như nhau, đều là do lão tổ của Nguyên Thủy môn chúng ta là Nguyên Thủy Đại Đế tự tay bố trí. Chỉ cần tu vi cao hơn cảnh giới phản hư thì chắc chắn là không tiến được vào bên trong." Mọi người nghe được điều này lập tức đều ngạc nhiên. Chẳng lẽ hợp lực của những người như chúng ta cũng không cách nào mở ra một cái thông đạo sao? Có người nhịn không được đưa ra nghi vấn. Nguyên đạo nhất cười khổ hướng người kia giải thích: "Đạo hữu cứ nói đùa, thủ đoạn của cấp đại đế căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Đừng nói là chúng ta, cho dù độ kiếp đế quân cũng tuyệt đối không cách nào phá mở." Cái này, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể chờ thôi sao? Nguyên đạo nhất thở dài một hơi, chỉ sợ là chỉ còn có thể như vậy. Thật ra thì căn cứ vào trong tư liệu lịch sử có chúng ta ghi chép, hôn thế ma viên kia đã mấy chục vạn năm chưa từng xuất hiện. Lão Phu không nghĩ tới, nó vậy mà còn có con cháu đời sau ở bên trong, hơn nữa còn phát triển đến tình trạng như thế. Lúc này ở một chỗ khác, sau khi Diệp Trần thành công hấp dẫn lực chú ý của hỗn thế ma viên, một đường bỏ chạy như điên. Tuy nhiên hắn tuyệt không nghĩ tới tốc độ của con hỗn thế ma viên này vậy mà nhanh kinh người, không kém hắn chút nào, chẳng mấy chốc đã đuổi theo. Sau khi Diệp Trần hơi kinh ngạc lập tức thi triển lực lượng thời không pháp tắc, tốc độ để thăng lần nữa, nháy mắt đã kéo dài khoảng cách đối với con yêu thú này. Tuy nhiên, ngay vào lúc Diệp Trần tự cho là đã bỏ xa con yêu thú chuẩn bị xoay người trở về để tập hợp với đám người Huy Nguyệt, thì oanh một tiếng, một thân thể cao lớn giống như từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt ngăn ở trước mặt hắn. Hử? Diệp Trần lập tức rất ngoài ý muốn, hắn vận dụng thời không pháp tắc vậy mà cũng không thể bỏ xa đối phương. Chẳng lẽ con yêu thú này cũng tìm hiểu thời không pháp tắc sao? Năng lực cảm ngộ của yêu thú thông thường tuy rằng sẽ không bằng nhân loại, thế nhưng yêu thú đỉnh cấp, nhất là những tồn tại cấp bậc thần thú thì gần như là có được tuổi thọ vô tận, đồng dạng nó có thể cảm ngộ được lực lượng pháp tắc. Diệp Trần đang suy nghĩ thì còn hỗn thế ma viên bỗng giơ nắm đấm như ngọn núi nhỏ lên, hướng Diệp Trần hung hăng đập tới, hơn nữa trong đó còn mơ hồ bao hàm lực lượng quy tắc, lập tức phong bế tất cả đường lui của Diệp Trần. Hừ, Diệp Trần cũng lập tức phát cáu, không có sử dụng thời không pháp tắc để né tránh, mà cũng một quyền trực tiếp đánh ra, đồng thời dung nhập pháp tắc vào trong. Ầm một tiếng, hai nắm đấm có kích thước chênh lệch cách xa ở trên không trung lại va chạm vào nhau. Ầm rắc. Chẳng những vạn vật trong phạm vi trăm dặm toàn bộ đều hủy diệt, mà ngay cả thời không xung quanh nháy mắt cũng bị bóp méo, thậm chí các ngọn núi Thiên Kiếp cũng theo đó mà chấn động lên. Bạch bạch. Diệp Trần liên tiếp lùi lại mấy bước mới miễn cưỡng đứng vững thân hình, vẻ mặt lập tức có chút tái nhợt, khí huyết trong thể nội quay cuồng một trận. Mà hỗn thế ma viên kia thì không động đậy chút nào, thậm chí còn hiện ra vẻ rất nhẹ nhõm. Yêu thú này chỉ sợ là tồn tại cấp cao nhất bên trong yêu thú thất giai rồi. Mặt mũi của Diệp Trần đầy vẻ ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được con yêu thú trước mắt này dường như không hề sử dụng toàn lực, bằng không mà nói hắn vừa rồi có khi đã bị trọng thương. Quá mạnh rồi, nếu thực sự mà đánh thì sợ là tiêu. Ngay vào lúc Diệp Trần âm thầm cảm thấy không ổn, chuẩn bị tùy thời chạy trốn đi, thì hỗn thế ma viên lại há miệng nói chuyện. Nhân loại, ta quả nhiên không có nhìn lầm, ngươi vậy mà đã nhắm giữ lực lượng pháp tắc, hơn nữa dường như không chỉ một loại, nói cho ta biết là ngươi làm như thế nào. Giọng nói của hỗn thế ma viên cuồn cuộn như thần lôi, hướng Diệp Trần phía dưới cuộn tới. Diệp Trần lập tức sững sờ không nghĩ tới hỗn thế ma viên này, vậy mà lại mở miệng nói chuyện với mình. Tuy nhiên ngẫm lại thì cũng đúng, yêu thú từ tứ giai trở lên đã có thể mở miệng nói tiếng người, huống chi con yêu thú trước mắt còn là thất giai đỉnh. Tuy nhiên, kinh ngạc là việc của kinh ngạc, cảm xúc của Diệp Trần chẳng mấy chốc đã ổn định lại. Ta có kỳ ngộ của ta, thứ cho ta khó trả lời. Chuyện ở trong Mê Le Tinh Hải kế thừa truyền thừa của Hạo Thiên Đại Đế, trở thành trưởng khống giả cấp 1 của Hạo Thiên Giới, hắn tự nhiên không có khả năng tùy tiện nói ra cho người ngoài. Không nghĩ tới hỗn thế ma viên cúi người xuống, sau khi đánh giá Diệp Trần một phen lại mở miệng. Nhân loại, cho dù là ngươi không nói ta cũng có thể cảm ứng được. Trăm vạn năm trước đã từng có một tên tiểu gia hỏa là Hạo Thiên tới nơi này, mà trên người của ngươi lại có khí tức của hắn. Diệp Trần trước đó vẫn luôn vô cùng bình tĩnh, nghe được điều này lập tức trợn mắt há hốc mồm. Hạo Thiên Đại Đế, ngươi vậy mà quen biết Hạo Thiên Đại Đế sao? Nhưng hắn là nhân vật trăm vạn năm trước. Ha ha, hỗn thế ma viên lập tức ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, rồi mới cúi đầu xuống lần nữa nói. Ta bị Nguyên Thủy Lão Nhi chấn áp ở nơi này, đã trải qua vô số kỷ nguyên, trăm vạn năm đối với ta mà nói chẳng qua là một cây búng tay. Hai mắt Diệp Trần lập tức trừng lớn một cái, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Phải biết Nguyên Thủy Đại Đế kia chính là đại nhân vật ở vô số kỷ nguyên trước đó, nghe nói là vị cường giả cấp đại đế đầu tiên đã từng thống nhất toàn bộ tu chân giới. Con yêu thú trước mắt này lại bị Nguyên Thủy Đại Đế chấn áp ở đây, vậy thì tuổi thọ của nó phải khủng bố tới mức nào? Chẳng lẽ nó đã đạt tới tình trạng bất hủ rồi sao? Thế nhưng mà rõ ràng nó mới chỉ là yêu thú thất giai mà thôi, cách cảnh giới bất hủ của yêu thú chắc chắn là phải còn một khoảng cách rất lớn mới đúng. Hỗn thế ma viên dường như nhìn ra được ý nghĩ của Diệp Trần, lại nói tiếp. Ta biết nghi hoặc trong lòng ngươi, sở dĩ ta còn có thể sống từ xưa tới nay bất tử bất diệt, đó là bởi vì ta cũng không phải là một sinh mệnh chân chính. Nói đến đây, thân thể hỗn thế ma viên bỗng nhiên vặn vẹo một lúc, thân thể cao lớn ban đầu nhanh chóng thu nhỏ, cuối cùng hóa thành bộ dáng một người đàn ông trung niên, trên mặt có đầy râu quai nón. Hỗn thế ma viên khẽ thở dài một hơi, trên gương mặt đầy râu lại hiện lên vẻ hồi ức, chậm rãi nói. Ấn tạo ra, Nguyên Thủy Lão Nhi lại cảm thấy lực phá hoại của ta quá mạnh mẽ, sợ ảnh hưởng đến sự ổn định của toàn bộ tu chân giới, thế là mới phong ấn ta tại đây. Ta nhớ được Nguyên Thủy Lão Nhi từng nói, chờ đến khi có người xông qua thiên kiếp thần tháp thì chính là lúc nơi này bị phá hủy. Người này chính là diệt thế chi tử, đồng thời cũng là sáng thế chi thần trong thế giới mới. Chỉ có đến lúc đó ta mới có thể được nhìn thấy ánh mặt trời, trợ giúp người này đạp nát một phương vũ trụ này, đúc lại thiên địa. Diệp Trần nghe không hiểu lắm, nhịn không được nói. Vì sao ngươi phải nói với ta những thứ này? Hỗn thế ma viên cúi đầu xuống nhìn Diệp Trần phía dưới thật sâu một cái, chậm rãi nói. Đã từng có tiểu gia hỏa gọi là Hạo Thiên kia, đi tới nơi này. Ta cho hắn chính là người mà ta muốn chờ, nhưng đáng tiếc cuối cùng lại chưa thể đi tới một bước kia. Nhưng bây giờ ta có thể vững tin, người chính là diệt thế chi tử. Ta? Diệp Trần nghe xong lời này của hỗn thế ma viên lập tức ngây ngẩn lại ngạc nhiên. Hỗn thế ma viên nhẹ gật đầu nói. Ta bị vây ở chỗ này trải qua tháng năm vô tận, đã thấy qua vô số nhân vật thiên tài. Cái gọi là tiểu gia hỏa Hạo Thiên kia là người mà trước đó ta thấy qua có thiên phú tối cao. Ta vốn cho là hắn có thể giải cứu ta từ nơi này ra ngoài, không nghĩ tới cuối cùng thất bại. Trong mấy trăm ngàn năm nay ta gần như đều không ôm bất cứ hy vọng nào, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được ngươi. Tuy rằng ta không biết là ngươi có kỳ ngộ gì, tuy nhiên lấy tu vi của ngươi, chỉ có cảnh giới hóa thần mà đã lĩnh ngộ được 49 loại pháp tắc, so với tiểu gia hỏa Hạo Thiên năm đó chỉ có phần hơn chứ không kém. Hơn nữa, tuy rằng ta bị phong ấn ở nơi này, nhưng với tình huống bên ngoài lại biết rất rõ, bây giờ một phương thế giới vũ trụ này đã bắt đầu dần dần bị hủy hoại, vô số tiểu thế giới đang thôn phệ năng lượng của tu chân giới, cho nên tận thế sắp xảy ra, mà ngươi chính là diệt thế chi tử, theo thời thế mà sinh. Nói tới đây, bên trong đôi mắt của hỗn thế ma viên hiện ra thần sắc kích động nồng đậm. Nhân loại, nếu như ngươi có thể giải cứu ta từ nơi này ra, hỗn thế ma viên ta nguyện ý đi theo ngươi, chung một chỗ để đạp diệt thế giới này. Diệp Trần trầm mặc một lát bỗng nhiên cười. Thật xin lỗi, ta cũng không muốn hủy diệt thế giới, cũng không cần ngươi phải đi theo. Đối với Diệp Trần mà nói, hắn đã trở thành trưởng khống giả của Hạo Thiên giới. Sau khi Hạo Thiên giới chậm rãi phát triển lớn mạnh, sớm muộn sẽ có ngày vượt qua tu chân giới, cuối cùng thay thế tu chân giới trở thành chủ thể mới. Về phần hỗn thế ma viên, tuy rằng thực lực rất cường đại, nhưng đối với Diệp Trần mà nói, có cũng được, không có cũng chẳng sao. Thay lời khác để mà nói thì giải cứu hỗn thế ma viên đối với hắn không có động lực quá lớn. Không nghĩ tới hỗn thế ma viên nghe được lời này của Diệp Trần, chẳng những không tức giận, ngược lại còn cười ha hả một tiếng. Ta đoán người đã trở thành trưởng không giả của một phương tiểu thế giới rồi đi. Đáng tiếc là ngươi chỉ lĩnh ngộ được có 49 loại pháp tắc, còn một loại cuối cùng là hỗn độn pháp tắc thì chưa lĩnh ngộ phải không? Diệp Trần im lặng, hỗn thế ma viên tiếp tục nói. Ở trong tiểu thế giới kia của ngươi, ngươi thực sự là tồn tại không gì không làm được. Thế nhưng là chỉ dựa vào 49 loại lực lượng pháp tắc mà không có điểm mấu chốt là hỗn độn pháp tắc thì thế giới của ngươi vĩnh viễn không cách nào trở thành chủ thế giới, giống như một đóa hoa, vĩnh viễn không kết nào kết quả. Sớm mượn cũng chậm rãi khô héo mà thôi. Hỗn thế ma viên nói chắc như đinh đóng cột. Diệp Trần vẫn như cũ im lặng không nói, nhưng lông mày bắt đầu đã nhăn lại. Tuy rằng hắn rất không muốn thừa nhận, nhưng lại không thể không thừa nhận hỗn thế ma viên này nói chắc là đúng rồi. Điều này cũng có thể giải thích lý do tại sao lúc trước Hạo Thiên Đại Đế phải mạo hiểm để tiến vào giới hỗn độn. Bởi vì không có loại hỗn độn pháp tắc cuối cùng này chống đỡ, thì tiểu thế giới cũng mãi chỉ là tiểu thế giới, căn bản không cách nào trở thành chủ giới chân chính. Hôn thế mà Viền không tiếp tục mở miệng, dường như đang cho Diệp Trần đầy đủ khoảng thời gian cân nhắc. Trầm mặc một lát, Diệp Trần chậm rãi ngẩng đầu. Như thế nào mới có thể lĩnh hội được hỗn độn pháp tắc? Hôn thế mà Viền dường như đã sớm nghĩ tới, Diệp Trần chắc chắn sẽ hỏi, mỉm cười chỉ vào trên núi Thiên Kiếp. Nếu như người có thể leo lên đỉnh tháp của Thiên Kiếp Thần Tháp, tự nhiên sẽ biết đáp án. Nơi đỉnh núi Thiên Kiếp không tới 100 mét. Thi Nguyệt sư muội, chúng ta trước nhiên vẫn là đi lên đỉnh núi rồi nói sau, môn chủ đại nhân còn đang chờ chúng ta ở đó. Bốn người đợi chỗ này đã được hơn 1 giờ nhưng không nhìn thấy bóng dáng Diệp Trần đâu. Dư Thương Ngô nhịn không được mở miệng nói. Đan Đồng cũng nói theo, đúng vậy, Thi Nguyệt sư muội, chúng ta lên đỉnh núi chờ hắn đi, cũng giống nhau mà thôi, mà nói không chừng hắn đã lên đỉnh núi rồi thì sao? Thi Nguyệt lại lắc đầu vô cùng kiên định nói, không được, ta nhất định phải chờ Diệp Trần trở về. Hạc Phỉ ở một bên nhịn không được mà nói, Thi Nguyệt, ta nói một câu không lọt vào tai, họ Diệp kia nói không chừng đã bị con yêu thú thất giai kia ăn thịt, chẳng lẽ ngươi muốn một mực chờ mãi ở dưới này sao? Vẻ mặt của Thi Nguyệt lập tức trắng bệch, hốc mắt đỏ lên, không, sẽ không, người nói bệnh. Hạc Phỉ cười lạnh, Thi Nguyệt, xin ngươi thực tế một chút có được hay không? Đây chính là yêu thú thất giai, tương đương với cường giả cảnh giới hợp đạo tiên quân. Tu vi của tên tiểu tử họ Trần kia vỏn vẹn chỉ có cảnh giới hóa thần tầng 1, làm sao có thể là đối thủ của thất giai yêu thú, chắc chắn là ngòm cù tỏi. Ngươi không cần thiết phải tự lừa gạt bản thân mình có được hay không? Hai người Dư Thương Ngô và Đan Đồng cũng không thể không thi nhau lắc đầu, tuy rằng lời này của Hạc Phỉ có chút chói tai, thế nhưng đây có thể là sự thật. Cảnh giới hóa thần tầng 1, yêu thú thất giai, đây là sự tồn tại căn bản không cùng một đẳng cấp. Hơn nữa thời gian đi lại qua dài như vậy rồi, xác suất sống sót của tên kia gần như bằng không. Bạch bạch, Thi Nguyệt nghe được lời này của Hạc Phỉ lập tức giống như bị sét đánh, liên tục lùi lại 7-8 bước, thân thể mềm mại lảo đảo, suýt chút nữa ngã xuống. Không, sẽ không, hắn chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chắc chắn. Thi Nguyệt vừa nói vừa thì thào, nước mắt lo lắng to như hạt đậu đã lăn trên khóe mi. Thi Nguyệt, ngươi nên chấp nhận sự thật đi, tiểu tử họ Diệp kia đã chết. Hạc Phỉ mở miệng lần nữa. Tuy nhiên lời nói của hắn vừa nói xong thì một giọng nói đột ngột vang lên từ phía sau. Là ai nói là ta chết?